mà thế đại trở về. Chương 1020, phương pháp bài trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có động tĩnh, liền tại hành tẩu trên đường. Năm bách nhân đội ngũ bên trong phía trước nhất Tưởng Thiên Khánh bỗng nhiên quay đầu trở về. Hướng chuyến này trung quân hàm tối cao Trần Thiếu Gia báo cáo. Trần Thiếu Gia một mặt thịt mỡ rung động mấy cái rung động. Hướng về phía Tưởng Thiên Khánh hơi ngửa đầu. Chỉ là lời nói còn chưa kịp nói ra miệng. Một cái vội vã thanh âm liền bỗng nhiên tại phía trước vang lên. Tựa hồ vẫn là một bên chạy một bên gọi. Trần Bàn Tử, nhanh, có cái cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng muốn đi qua. Xoát xoát xoát, 500 tên tân nhân loại lập tức nghiêm nghị. Vũ khí cơ hồ trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Hoàn toàn là vô ý thức phản ứng liền trong câu nói kia cụ thể hàm nghĩa đều còn chưa kịp nghĩ rõ ràng. Trần Thiếu Gia cũng là trong lòng kinh hãi. Hắn cái gì đều không nghe thấy. Chỉ nghe được mấy cái từ mấu chốt. Cấp 7 đỉnh phong. Đại dị chủng. Cạch. Tuyệt mệnh súng bắn tỉa trong nháy mắt lên đạn. Hướng về phía cái kia càng ngày càng gần thanh âm liền giơ lên họng súng. Cự đường kính lớn nhìn có dị thường đáng sợ lực sát thương. Thế là khi Lộ Băng Trạch hứng thú bừng bừng nhảy lên ra bụi cỏ. Một mặt được cứu biểu lộ xuất hiện lúc, chính là nhìn thấy để hắn dọa đến kém chút run chân tràng cảnh. Trần Thiếu Gia tuyệt mệnh súng bắn tỉa liền đối hắn mi tâm. Mập mạp kia lại đáng sợ ngón tay liền đội lên trên cò súng. Đồng dạng mập mạp trên mặt một đôi mắt mang theo liền yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần tàn khốc. Đồng thời sau lưng Trần Thiếu Gia, trọn vẹn 500 người y nguyên giơ lên các loại vũ khí. 300 cây thương cây miệng đồng loạt nhắm ngay chính mình. Còn lại hơn 200 chuôi các loại đao kiếm hàn quang lẫm liệt. Lộc cộc, Lộ Băng Trạch cuồng nuốt nước miếng. Hai chân, CKITTT, một tiếng ngừng tại nguyên chỗ. Vô ý thức giơ hai tay lên. Lắp bắp nói, ta không có phạm quân quy a, một câu đánh vỡ trầm mặc. Cũng làm cho 500 người não thần kinh bình thường trở lại. Ta qua, nguyên lai là Lộ Băng Trạch. Xoát xoát xoát, một đám người liền tranh thủ vũ khí buông xuống. Mỗi cái biểu lộ cổ quái. Quảng cáo, Trần Thiếu Gia hô to một hơi. Tức giận nói, tiểu tử ngươi kêu la cái gì? Hù chết cá nhân a, Lộ Băng Trạch nghe xong càng ủy khuất. Hai mắt tại tuyệt mệnh súng bắn tỉa bên trên thăm thẳm đảo quanh. Ta không để cho ngươi biết là ta. Chấm. Chỉ sợ sớm đã bóp cò súng nhất thương đem hắn đánh chết. Không thể không nói đối với năng lực cường hóa giả Lộ Băng Trạch tới nói. Dù là lên tới cấp 7 cũng gánh không được tuyệt mệnh súng bắn tỉa uy lực. Vậy đơn giản một phát cũng là bên trên Tây Thiên tiết tấu. Nghe được Lộ Băng Trạch lời nói. Trần Thiếu Gia mặt đỏ lên. Lại chết đều không thừa nhận là mình tư duy phản ứng chậm. Chỉ là quát lớn. Đừng tưởng rằng ngươi là chiến đội trưởng lão tử liền sợ ngươi. Lão tử vẫn là trung tướng đâu. Chiến đội trưởng cùng trung tướng cái nào càng lỗi lớn hơn một lát nói. Nhớ tới chính sự Lộ Băng Trạch không nói hai lời thẳng vào chủ đề. Có cái cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng muốn đi qua. Chúng ta muốn đem nàng ngăn chặn. Không phải vậy sẽ cho hậu phương Sở Hàm lão đại chiến trường tạo thành uy hiếp. Trần Thiếu Gia cũng lập tức tiến vào trạng thái. Tình huống cụ thể, người nhưng có phương án không có. Đi sau 500 người cũng lập tức vểnh tai. Hai mắt đột hiển chiến ý. Dù là nghe được cấp 7 đỉnh phong 4 chữ. Cũng vậy mà không một người lùi bước. Còn, ngay tại Lộ Băng Trạch vừa muốn mở miệng thời điểm. Đột nhiên, xoát, một trận kình phong mà qua. Ngay sau đó là chỉ ít 10 tên tân nhân loại trong nháy mắt ngã xuống đất. Thậm chí tại sinh mệnh khí tức biến mất về sau. Cái kia suối phun đồng dạng máu tươi mới tiêu xạ mà ra. Muộn, Ô Linh thanh thanh âm băng lãnh. Nàng một thân áo bào màu đen đứng tại cách đó không xa. Bén nhọn trên móng tay còn lưu lại mới nhân loại huyết dịch. Tinh hồng trong con mắt. Tràn đầy bị trêu đùa sau phẫn nộ. Xoạt. 500 người trong nháy mắt táo động. Trong lúc nhất thời các thức viên đạn bay xuất ra thanh âm dậy này liên tiếp. Bành bành bành. Trần thiếu gia càng là vô ý thức một phát tuyệt mệnh đánh lén viên đạn mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đánh vào Ô Linh Thanh phương hướng. Chẳng qua là khi khói bụi tiêu tán, tiếng súng thối lui về sau. Bọn họ trước mắt nhưng không thấy Ô Linh Thanh thân ảnh. Thay vào đó thì là lại là chí ít 10 tên tân nhân loại ngã trong vũng máu. Lộ Băng Trạch kinh hãi vô cùng. Mồ hôi lạnh ứa ra tìm kiếm khắp nơi Ô Linh Thanh thân ảnh. Đáng tiếc chẳng những hoàn toàn tìm không thấy, liền khí tức đều không có. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ô Linh Thanh toàn lực bạo phát đường cũ trở về tốc độ. Vậy mà nhanh đến nước này. Quả nhiên cái này dị chủng đang tức giận vào đầu bên trong. Đã hoàn toàn điên cuồng. Cấp 7, quả nhiên không phải đáp. Trần thiếu gia như lâm đại địch. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được tại khoảng cách gần như vậy dưới. Hoàn toàn tránh thoát chính mình tuyệt mệnh súng bắn tỉa người. Đó là cấp bậc áp chế. Trần thiếu gia chỉ có cấp 5 đỉnh phong. Tuy nhiên tại cường hóa giả bên trong cái này cấp bậc đã tương đương không đơn giản. Nhưng đối mặt đã cấp 7 đỉnh phong Ô Linh Thanh. Các phương diện hoàn toàn thua hoàn toàn. Bão đoàn, khác phân tán, khẩn cấp đang lúc. Trần thiếu gia một tiếng mệnh lệnh mà ra. Tại cái này tràn đầy lùm cây khu vực. Đối phương chỉ có một người vô cùng tốt ẩn tàng thân hình. Lại thêm cái kia dị chủng tốc độ cùng chiến lực quá cao. Nếu là bọn họ 500 người phân tán mà ra. Cái kia chỉ có muốn chết tiết tấu. Cho nên không bằng bão đoàn. Nhìn thấy dị chủng đi ra liền cùng một chỗ giết. Lộ Băng Trạch tựa ở Trần thiếu gia bên cạnh. Thanh âm lo nghĩ. Lúc này hỏng bét, chúng ta tối cao cũng chỉ muốn cấp 5. Hoàn toàn không phát hiện được đối phương phương vị. Răng rác, Trần thiếu gia trong nháy mắt tuyệt mệnh súng bắn tỉa lần nữa lên đạn. Thanh âm mang theo cố tìm đường sống trong chỗ chết khí thế. Chúng ta mục đích chỉ là ngăn chặn nàng. Nói xong câu đó Trần thiếu gia trong mắt hung ác đột hiện. Hắn nghiêng nghiêng liếc mắt sau lưng đã không đủ 5 bách nhân đội ngũ. Thanh âm quyết tuyệt, các ngươi có sợ chết không? Không sợ, sợ cái trứng. Lão tử tiến đến chính là vì chết thống khoái. Ta đã viết xong di thư. Hồi phục thanh âm tầng thứ không đủ. Lại vang dội lại ầm ĩ vô cùng. Trước khi tiến vào, tất cả mọi người làm tốt tử vong chuẩn bị. Quảng cáo, sợ chết tiến cái gì nanh sói. Giết cái gì zombie, đồ cái gì dị chủng. Đối kháng cái gì mà thế? Bọn họ không sợ nhất. Nhất định phải chết. Mà chiến tử, càng là vinh diệu. Chết đáng giá. Lộ Băng Trạch hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau đó không rên một tiếng đứng tại chỗ. Đây cũng là hắn đời này đến nay. Lần thứ nhất như thế trầm mặc. Cũng là lần đầu tiên lộ ra như vậy nghiêm túc thần sắc. Lộ Băng Trạch lại làm sao không lấy điều. Cũng vạn phân rõ ràng giờ khắc này tầm quan trọng. Đồng thời hiểu hơn Trần thiếu gia quyết đoán là bị bất đắc dĩ. Nhất định phải có người hy sinh. Nghe được đám người này hồi phục âm thanh, Trần thiếu gia nói thầm một tiếng thật xin lỗi. Sau đó một đạo điên cuồng mệnh lệnh lối ra, dùng phương pháp bài trừ, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn. Xạ kích đội thành viên tiến vào trung tâm, còn lại tân nhân loại đứng bên ngoài vòng dùng thân thể ngăn trở dị chủng. Nghe ta hiệu lệnh cùng một chỗ nổ súng. 360 độ. Đem cái kia dị chủng bước đi ra. Mệnh lệnh vừa ra. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người lập tức điều chỉnh chỗ đứng. Không có người báo oán. Không có người phản bác. 300 người xạ kích đội thành viên đem mắt tâm tình áp chế. Gắt gao bắt ở cán thương. Hình thành một vòng tròn nhắm ngay chính mình phụ trách phương hướng. Chậm đợi Trần thiếu gia mệnh lệnh. Nghe ta hiệu lệnh, Trần thiếu gia đồng dạng khiêng tuyệt mệnh súng bắn tỉa, tùy thời chú ý đến bốn phía, thanh âm tràn ngập không biết tên tâm tình, nổ súng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.